Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 143, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Tiêu Quyên 28.000 xem mấy trăm danh thủ giữ cây đuốc thị vệ cái thần tình trang nghiêm mắt sáng như đuốc lăng xương biết rõ đêm nay nàng khả năng lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng tình nguyện đứng chết cũng không hội ngồi sinh, muốn cho nàng thúc thủ chịu trói, quả thực chính là nằm mơ. Lăng Sương ánh mắt sắc bén như đao mũi nhọn, nhẹ nhàng quét một vòng, đem họa đồng lưng đến sau lưng, sau đó rút ra sau lưng loan đao. Lăng Sương lăng lộ hai tỷ muội cũng không đơn chỉ am hiểu một loại binh khí, Lăng Sương mặc dù trong ngày thường là roi bất ly thân, nhưng đêm nay nàng dẫn theo bình thường không thường lấy ra loan đao ở dịu dàng dưới ánh trăng lóe lẫm liệt hàn quang. Cô nương thật là to gan, một đạo trầm thấp bén nhọn thanh âm trong nháy mắt truyền tới. Lăng Sương lập tức cả kinh, nàng không nghĩ tới nàng như thế cách ăn mặc thế nhưng còn bị bọn họ nhận ra thân phận của cô gái. Lăng Sương theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy vây quanh thị vệ của nàng nhường ra một con đường, Tang Ngao mang theo La Vân chậm chậm mà đến. Vô Ưu cung sớm đã có Tang Ngao tư liệu, Lăng Sương mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng từ dung mạo đặc thù cùng ngoài tại khí chất thượng đã có thể khẳng định thân phận của Tang Ngao, mà theo sát sau lưng hắn nhất định chính là của hắn bên người thị vệ La Vân không thể nghi ngờ. Lăng Sương nhìn xem hai người nhàn nhã tư thái trong nội tâm lại là một trận oán hận, nàng thế nhưng tự chui đầu vào lưới, làm cho bọn họ cho nàng đến đây cái bắt ba ba trong giỏ. Tang Ngao mang theo La Vân đi vào Lăng Sương ba thước ngoại chạm đứng, La Vân lập tức mở miệng nói. Cô nương, cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi nếu không nghĩ bị kia ra thịt nỗi khổ còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hảo. Nằm mơ, Lăng Sương lạnh lùng phun ra hai chữ, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn loan đao lưỡi đao, con mắt trung hàn quang hiện ra. Có cốt khí, Tang Ngao đột nhiên tán thưởng một câu, đồng thời vươn tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái căng lại nói. Bản vương thích nhất chính là có cốt khí nữ nhân, đến nhân. Nhất định phải cấp bản vương bắt sống, là, bọn thị vệ cùng nhau đáp một tiếng, trong nháy mắt lui về phía sau đi Tang Ngao cùng La Vân cũng lập tức nhanh chóng lướt đến một bên. Lăng Sương trong nội tâm thầm kêu không tốt, nhanh chóng phi thân lên, liền muốn nhân cơ hội đột xuất vòng vây, nhưng mà, liền ở nàng phi thân mà thôi một cái chớp mắt, một cái lưới lớn đã ùn ùn kéo tới gắn xuống. Lăng Sương vung đao ra sức hướng lưới lớn bổ tới, nghĩ bổ ra một cái lỗ hổng, nhưng võng dây thừng lại vẫn không nhúc nhích. Cô nương, ngươi cũng không cần bạch phí sức lực, bản vương tơ vàng võng một loại đao là chém không nát, ngươi hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, bản vương còn có thể thương hương tiếc ngọc, nếu không nghe lời tơ vàng võng sẽ đem ngươi càng siết càng chặt, làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Tang Ngao đứng ở một bên, nhìn xem Lăng Sương bị vây ở lưới tựa hồ hảo tâm nhắc nhở một câu. Lăng Sương nắm nắm loan đao đao đem, biết rõ lúc này mình đã chạy trời không khỏi nắng, nàng không muốn rơi vào Tang Ngao trong tay, tử đã là nàng lựa chọn duy nhất. Lăng Sương trong nội tâm than nhẹ một tiếng, nàng còn có thật nhiều chuyện không có làm, nhưng nàng đã không có thời gian. Nghĩ đến Lam Linh, nghĩ đến Lăng Lộ, thậm chí nghĩ tới Chiêu Dương, Lăng Sương cảm thấy trong mắt một trận chua xót, vội vàng cường đè ép, cắn răng một cái, nhanh chóng nâng lên đao, sẽ phải vung đao tự vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, một đạo tiếng kinh hô trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm. Ngay sau đó mười mấy tên hắc y nhân lướt vào sân nhỏ. Thấy thế Tang Ngao con mắt trung dính vào thoáng cái thị huyết hào quang. Giết không tha, trong nháy mắt trong sân tiếng chém giết tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Lúc này, Lăng Sương chỉ thấy một hắc y nhân nhanh chóng lướt đến bên cạnh của nàng, giơ lên một cây đao nhanh chóng bổ về phía tơ vàng võng, Lăng Sương vốn định nhắc nhở hắn vô dụng, không nghĩ đao của hắn lại đem tơ vàng võng cấp bổ ra. Cách đó không xa La Vân thấy thế, đã nhanh chóng phi thân đến, một kiếm liền hướng hắc y nhân trên người đâm tới, bất quá hoàn hảo, lại nhất danh hắc y nhân nhanh chóng cản lại La Vân kiếm. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, Lăng Sương nhanh chóng ra tơ vàng võng, mà đúng lúc này Tang Ngao phi thân lao thẳng tới mà đến, mang theo thế sét đánh lôi đình. Lăng Sương nhanh chóng đem một bao bột thuốc ném Tang Ngao, hắc y nhân lập tức kéo nàng, đại hô một tiếng. Rút lui, còn dư lại không nhiều lắm hắc y nhân rối rít rút lui. Đuổi theo, Tang Ngao ống tay áo hất lên, tránh đi Lăng Sương cái kia bao bột thuốc, mang theo La Vân đám người nhanh chóng hướng Lăng Sương đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tang Ngao trong nội tâm oán hận không thôi, hắn tuyệt đối không có dùng nghĩ đến thế nhưng có người có thể chém phá hắn tơ vàng võng nhưng là hao tốn hắn nhiều năm tâm huyết mới đánh tạo thành, nó khả là của hắn bảo bối, hắn nhất định phải đem người kia cấp lóc từng miếng thịt. Tang Ngao mặc dù đã gần đến bất hoặc chi niên, nhưng cũng là người nhẹ như yến, ở nóc nhà thượng nhanh chóng xẹt qua, mắt thấy liền muốn đuổi kịp phía trước cách đó không xa Hắc Y Nhân, không nghĩ nửa đường lại gặp Trình Giảo Kim. Ai ô, đây không phải là Khánh Vương gia sao? Này khuya khoắt bầy lớn như vậy trận thế, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào nha? Thượng quan Vân Thủy không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, khuôn mặt dáng tươi cười, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Khánh, là Tang Ngao phong hào, Đông Sở rất nhiều người cũng không biết, bọn họ chỉ biết là Tang Ngao là Tây Tề Nhiếp Chính Vương, nhưng Thượng quan Vân Thủy nhưng là Bắc Ninh Thái Tử, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bị Thượng quan Vân Thủy như vậy vừa đỡ, Tang Ngao trong chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng của người áo đen, một đôi mắt hổ hận không thể đem Thượng quan Vân Thủy trên người chừng ra một cái hố đến. Ai ô, Khánh Vương gia, ngươi thế nào một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng? Này cũng không hay, đè nén đã lâu lại sẽ thương thân, nay cách Xuân Hương lâu vừa vặn đến đây vài tên thanh quan, Khánh Vương gia không ngại đi xem một chút, nam nhân sao, ra cửa bên ngoài, nương tử lại không quản được, cần gì ủy khuất chính mình đâu. Thượng quan Vân Thụy càng không ngừng rút ra Tang Ngao chòm râu, không đếm xỉa Tang Ngao một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt. Một bên Ánh Hà xem xét Thượng quan Vân Thụy tựa hồ có chút lo lắng mình bị người này không che đậy miệng cấp làm liên lụy tới, nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Đa tạ Thụy Thái tử ý tốt, bản vương tâm lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ngao từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, hắn không hiểu Thượng quan Vân Thụy vì sao phải xen vào việc của người khác, nhưng hắn biết rõ Thượng quan Vân Thụy là Bắc Ninh tương lai vua của một nước, mặc dù hắn không đem Đông Sở để vào mắt, nhưng Đông Sở nếu là cùng Bắc Ninh liên thủ đối phó lời của hắn, Tây Tề cũng không thể chiếm được tuyệt đối ưu thế, vì thế Tang Ngao quyết định tạm thời buông tha Thượng quan Vân Thụy lúc này đây. Dễ nói, Khánh Vương gia lần đầu tiên tới ở đây, khẳng định đối với nơi này không quá quen thuộc, ngươi nếu là muốn đi Xuân Hương lâu, cùng bản cung lên tiếng chào hỏi, bản cung dẫn ngươi đi qua. Thượng quan Vân Thụy tựa hồ không có nghe được Tang Ngao trong giọng nói không vui bình thường, như xưa nhiệt tâm tự tin đạo. Khánh Vương gia, bản cung nói cho ngươi nha, kia Xuân Hương lâu đầu bảng là muốn đứng xếp hàng mới có thể nhìn thấy, ngươi mặc dù thân phận tôn quý, nhưng người ta không biết ngươi nha, ngươi đi người ta khẳng định làm cho ngươi xếp hàng, nhưng ngươi nếu là cùng ta một đạo đi, ngươi nghĩ cái gì gặp liền lúc nào thì gặp mặt, gặp thời gian bao lâu cũng không có vấn đề gì, như thế nào? Nếu không thì ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, thuận tiện làm cho nàng giúp ngươi diệt dập tắt lửa. Tang Ngao mặt vốn là hắc, nghe Thượng quan Vân Thủy những lời này, mặt của hắn lại là triệt để hắc, mà hắn một bên La Vân lại là nhịn không được khóe miệng rút gân, trong nội tâm nghĩ tới, này Thượng quan Vân Thủy là một quốc gia thái tử sao? Hắn lại đem trêu hoa ghẹo nguyệt chuyện tình đưa ra bán lấy, hắn cũng không sợ bôi nhọ thân phận của hắn. Bản vương không có hứng thú, cáo từ. Tang Ngao hất lên ống tay áo, nhanh chóng xoay người hướng dịch quán lao đi, những người còn lại lập tức đuổi kịp. Đi thong thả, không tiễn Khánh Vương gia, ngươi khi nào thì có hứng thú, phái người thông báo bản cung một tiếng. A, Thượng quan Vân Thụy hướng tới Tang Ngao bóng lưng lại đại hô một tiếng, tự nhiên sẽ không lần nữa đến Tang Ngao đáp lại. Cặp rốt cuộc không nhìn thấy Tang Ngao đám người bóng dáng, Thượng quan Vân Thụy ha ha nở nụ cười hai tiếng. Ta xem ngươi là hiềm khích mạng của ngươi quá dài. Ánh Hà lạnh lạnh nói một câu, Tang Ngao là hạng người gì, hắn cũng dám đi trêu chọc hắn, hắn không phải là hiềm khích mệnh quá dài là cái gì? Ánh Hà, ngươi quan tâm ta. Chấm, Thượng quan Vân Thụy lập tức nhìn về phía Ánh Hà, mỉm cười con mắt trông tựa hồ mang theo thoáng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ta là lo lắng ngươi cho ta chọc phiền toái, bị ngươi hại chết. Ánh Hà hừ lạnh một tiếng, Tang Ngao nếu là nghĩ chống lại Thượng quan Vân Thụy động thủ, nàng nhất định sẽ bị hắn liên lụy đến. Không có lương tâm, Thượng quan Vân Thụy nhếch miệng, lẩm bẩm một câu, giống như ư đã thành thói quen từ Ánh Hà trong miệng nói không nên lời hắn thích nghe lời nói đến. Ánh Hà không để ý đến Thượng quan Vân Thụy, phi thân xuống nóc nhà, hướng chỗ ở của bọn họ đi đến. Thượng quan Vân Thụy cũng không ngừng tại trong dịch quán, mà là thuê lấy ở một khu bình thường trong trạch viện, lý do là dịch quán cách Xuân Hương lâu quá xa qua không có phương tiện, như thế lý do, người ở bên ngoài xem đến hoang đường cực kỳ, cũng thật là tức cười, nhưng Thượng quan Vân Thụy lại không cho là đúng, tùy ý phong, chảy. Thượng quan Vân Thụy một cái phi thân cũng xuống nóc nhà, nhanh chóng kéo lại Ánh Hà cánh tay, nhỏ giọng nói. Thù lao của ta còn không có đòi đâu, chúng ta chờ một lát trở về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thù lao? Ánh Hà dừng bước có chút hồ nghi nhìn xem Thượng quan Vân Thủy. Ngươi cho là ta là như vậy thích xen vào việc của người khác nhân. Thượng quan Vân Thủy cười thần bí. Ta mạo hiểm đắc tội Tang Ngao nguy hiểm giúp bọn họ cũng không bạch bang. Ta muốn làm cho nàng nói cho ta biết ta muốn biết gì đó. Nghe Thượng quan Vân Thụy vừa nói như vậy, Ánh Hà tựa hồ hiểu cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng quan Vân Thụy một cái. Người khác còn tưởng rằng ngươi hành hiệp trượng nghĩa đâu, nguyên lai ngươi là trái nhà hôi của. Thượng quan Vân Thụy ha ha nở nụ cười hai tiếng, trêu ghẹo nói. Sớm biết rằng không nói cho ngươi, miễn cho hình tượng của ta ở trong mắt ngươi lại điệu giới. Ngươi trong mắt ta nguyên bản không có cái gì tốt hình tượng đáng nói. Ánh Hà lại lạnh lùng hừ một câu, người này cả ngày lưu luyến bụi hoa, còn muốn làm cho nàng đánh giá cao hắn, quả thực là người si nói mộng. Ánh Hà, ngươi sẽ thương lòng của ta. Thượng quan Vân Thụy nhất bộ dạng đáng thương tội nghiệp ai thán một câu, ngay sau đó liền sau cơn mưa trời lại sáng, dán Ánh Hà bên tai nói. Bất quá, ngươi dù thế nào thương lòng của ta, ta đều thích ngươi. Có bệnh, Ánh Hà tự hồ chỉ có thể đưa cấp Thượng quan Vân Thụy hai chữ này, tùy tiện nói. Ngươi còn có đi hay không đòi nợ? Đi, đương nhiên đi. Đi, nói xong, Thượng quan Vân Thụy mang theo Ánh Hà hướng một cái hướng khác phi thân mà đi. Vào Hàn Vương phủ, Lăng Xương này mới phát hiện người cứu nàng dĩ nhiên là Chiêu Dương. Chờ cái khác ám vệ đều ly khai, Lăng Xương mấp máy môi, lúc này mới nhìn xem Chiêu Dương đạo. Cảm ơn ngươi, Chiêu Dương nhìn Lăng Xương một cái. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta hướng đi ra thỉnh tội. Nói xong, Chiêu Dương nhanh chóng hướng Tùng Trúc Viện phương hướng đi đến. Chiêu Dương biết rõ hắn đêm nay tự tiện mang theo vài chục tên huynh đệ đi cứu Lăng Xương, hơn nữa còn tổn thất nhất nhiều hơn phân nửa huynh đệ, hắn đã phạm vào tự chủ trương, chi tình bất báo, hơn quy chờ thêm sai, dù cho ra không xử phạt hắn, nhìn xem những thứ kia huynh đệ đã chết trong lòng hắn cũng không cách nào tha thứ chính mình. Mặc dù hắn không hối hận làm như vậy, nhưng hắn vẫn không cách nào đối mặt những thứ kia huynh đệ đã chết. Chuyện này từ ta mà dạy, ta cùng ngươi cùng đi. Lăng Xương bước nhanh đuổi kịp Chiêu Dương bước chân, sự lỗ mãng của nàng khinh địch mới là chuyện này nguyên nhân căn bản. Chiêu Dương không có ngăn cản, hắn biết rõ Lăng Xương trên người trách nhiệm, nàng không cách nào trốn tránh. Rất nhanh, hai người vào Tùng Trúc Viện, chỉ thấy Tùng Trúc Viện bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, chẳng những Hạo Nguyệt Thanh. Vân Lăng Lộ đều ở, ngay cả nhà mình Vương Gia Vương Phi cũng ở trong viện, hiển nhiên bọn họ cũng đã biết. Lăng Lộ chỉ nói cho Chiêu Dương Lăng Xương đi dịch quán, cũng không có tính toán nói cho nhà mình tiểu thư cùng Vương Gia, nhưng Chiêu Dương mang đi ra ngoài vài chục tên ám vệ Yến Kinh Hàn rất nhanh liền chiếm được tin tức làm cho Lưu Vân điều tra, liền đem Lăng Lộ tóm đi ra, Lăng Lộ chỉ hảo thuyết lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh đương nhiên có thể đoán được Lăng Xương là lo lắng Ta Ngao đằng sau đạt được bức họa kia là của nàng bức họa mới đi dịch quán thăm dò, một mặt sinh lòng cảm động, nhưng về phương diện khác vừa lo lắng vừa giận kia Ta Ngao khả không phải bình thường nhân, nàng có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên sớm liền nghĩ đến, không có sung túc chuẩn bị, liền tùy tiện hành động, đây không phải là hướng người ta hỏng súng đụng lên sao? Lam Linh thời gian qua cho rằng Lăng Xương so với trầm ổn, không nghĩ tới nàng cũng có như thế lỗ mãng thời điểm. Lăng Lộ gặp tỷ tỷ của mình bình yên vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn xem nhà mình tiểu thư mặt trầm như nước cùng Vương Gia vẻ mặt đóng băng, Lăng Lộ tim lại thót lên, nàng cảm thấy tỷ tỷ nàng lần này tám phần là đã gây hỏa. Chiêu Dương cùng Lăng Xương bước nhanh đi vào Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh cùng trước Chiêu Dương một gối chạm đất, Lăng Xương cũng té quỵ trên đất. Thỉnh ra trách phạt, thỉnh tiểu thư xử phạt, Chiêu Dương Lăng Xương cũng không có biện giải cho mình cái gì cùng nhau nói một tiếng, nói xong liền không lên tiếng nữa. Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn một cái, thấy hắn tựa hồ không có lập tức muốn mở miệng ý tứ, lập tức nhìn về phía Lăng Xương đạo. Lăng Xương, ngươi sai ở nơi nào? Hồi tiểu thư, nô tỳ tự tiện làm chủ, khinh địch lỗ mãng, tùy tiện hành động, làm cho mình rơi vào Ta Ngao bẫy dập còn làm cho phủ bên trong vài chục tên huynh đệ một cách vô ích ném tính mạng, nô tỳ tội không thể tha thứ. Lăng Xương từ không thích thiếu người, nhưng nghĩ đến nàng nghĩ sai thì hỏng hết liền thiếu vài chục cái nhân mạng, trong lòng của nàng sớm đã hối hận không kịp. Tự tiện làm chủ, khinh địch lỗ mãng, tùy tiện hành động, xác thực là ngươi không phải là. Lam Linh nói nhìn về phía Yến Kinh Hàn, phu quân, Lăng Xương làm như vậy cũng tất cả đều vì ta nguyện ý cùng nàng một đạo dẫn phạt. Tiểu thư, Lăng Xương Lăng Lộ đồng thời lên tiếng kinh hô, vương gia, là nô tỳ một cái nhân lỗi, tiểu thư cái gì cũng không biết, không quan tiểu thư chuyện, hơn nữa nếu không phải ta Chiêu Dương cũng sẽ không mang theo các huynh đệ đi cứu ta, càng sẽ không làm cho nhiều huynh đệ như vậy ném tính mạng, vương gia, ngài liền xử phạt nô tỳ một cái nhân, này tất cả đều là nô tỳ một cái nhân gây ra hỏa. Nghe Lăng Xương đem sai toàn bộ nắm ở chính mình trên người một người, Chiêu Dương lập tức không vui, chặn lại nói. Vương gia, nam tử hán đại trượng phu, dám làm sẽ phải dám đảm đương. Là thuộc hạ tự tiện làm chủ dẫn các huynh đệ đi ra ngoài, làm cho nhiều huynh đệ như vậy ném tính mạng, thuộc hạ sẽ phải phụ toàn bộ trách nhiệm thỉnh ra xử phạt. các ngươi ngược lại dám thừa nhận sai lầm. Yến Kinh Hàn cuối cùng mở miệng, nhưng trong thanh âm nhưng là băng hàn thấu xương. Nghe nhà mình ra như thế thanh âm lạnh như băng, Triều Dương biết rõ nhà mình ra là nổi giận, hơn nữa còn là phi thường giận, cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Lưu Vân, đi thông báo Ngụy Đình, làm cho hắn cẩn thận làm việc. Yến Kinh Hàn đối Lưu Vân phân phó một câu, hắn biết rõ đêm nay chuyện này Tăng Ngao chắc chắn sẽ không thiện, dù cho sẽ không đại tác phẩm văn chương, hắn tất nhiên cũng sẽ yêu cầu Yến Minh Hiên cấp hắn một cái công đạo, như vậy Yến Minh Hiên khả năng tự sẽ khiến đại lý tự đến tra chuyện này, hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Là, Lưu Vân đáp một tiếng, nhanh chóng phi thân ra sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Dương đi phòng tối dẫn phạt, Lăng Xương xử phạt sẽ chờ nhìn thấy ngươi môn công chủ sau lại nói. Theo Yến Kinh Hàn, Lăng Xương là Vô Ưu cung nhân, Vô Ưu cung giúp bọn họ nhiều lần như vậy, hắn không tốt tự tiện xử phạt nàng, còn là làm cho các nàng công chủ đến quyết đoán so với thỏa đáng. Là, Triều Dương đáp một tiếng đứng lên, nhanh chóng ra sân nhỏ. Lăng Xương nhìn Lam Linh một cái, mấp máy môi, không có lên tiếng. Đứng lên đi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Yến Kinh Hàn nói xong liền kéo Lam Linh đi về phía gian phòng đi. Tỷ, Lăng Lộ bước nhanh đi vào Lăng Xương cùng trước, vịn lấy Lăng Xương cánh tay, âm thầm hướng về Lăng Xương nháy mắt. Là, Lăng Xương nhìn Lăng Lộ một cái, lúc này mới đáp một tiếng, nhanh chóng đứng lên, lập tức chặn lại nói. Tiểu thư, vương gia, nô tỳ lấy được cái này. Lăng Xương nói đem họa đồng từ phía sau lưng lấy ra. Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh dừng bước, hai người xoay người lại, Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn một cái, không có lên tiếng, nàng cảm thấy Tăng Ngao nếu đã thiết hạ bẫy dập như vậy này bức họa tám phần chính là giả. Yến Kinh Hàn khẽ suy tư một lát đối Hạo Nguyệt đạo. Người đi đem họa lấy ra. Là, Hạo Nguyệt tiếp nhận Lăng Xương trong tay họa đồng, mở ra, rút ra bên trong cuộn tranh họa cẩn thận kiểm tra một chút đối Yến Kinh Hàn đạo. Ra, này bức họa không có vấn đề. Triển khai, Yến Kinh Hàn lại phân phó nói. Là, Hạo Nguyệt nhanh chóng đem cuộn tranh họa triển khai, rất nhanh một bức cô gái bức họa liền ánh vào mọi người đáy mắt. Chỉ thấy họa thượng nữ tử đôi mắt đẹp sinh huy, thần thái phi dương, đón gió mà đứng, tay áo quằn quại, một thanh trường kiếm nơi tay, lại là tư thế oai hùng hiên ngang. Nhạc Tư Ngữ, mấy người khó có thể tin. Lam Linh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nhạc Tư Ngữ bức họa làm sao sẽ đến Tăng Ngao trên tay. Chẳng lẽ bọn họ ban đầu suy đoán đều là sai lầm. Tăng Ngao đằng sau đạt được bức họa kia kỳ thật chính là Nhạc Tư Ngữ bức họa. Chuyện tựa hồ càng phát ra trở nên quỷ dị đứng lên. Lăng Xương Lăng Lộ chờ nhân đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều không có lên tiếng. Yến Kinh Hàn mày kiếm khẽ nhíu lại, một lát sau, đối Hạo Nguyệt đạo. Đem họa thu lại, là, Hạo Nguyệt nhanh chóng đem họa cuốn lên, thả lại họa trong ống. Về này bức họa chuyện, bất luận kẻ nào không cho phép để lộ ra đi một chữ. Yến Kinh Hàn đối mấy người lại phân phó một câu. Là, gió mát Lăng Xương đợi người đầy đủ tề đáp một tiếng. Đúng lúc này, thượng quan Vân Thụy thanh âm đột nhiên truyền vào sân nhỏ. Chuyện gì nha, ngay cả bản cung cái này đại ân nhân cũng không thể biết rõ. Cho bọn họ đi vào, Yến Kinh Hàn biết rõ thượng quan Vân Thụy đến đây, đối trong nội viện ám vệ phân phó một câu. Rất nhanh, thượng quan Vân Thụy mang theo Ánh Hà tiến đến trong viện tử, đi vào Yến Kinh Hàn cùng trước, thượng quan Vân Thụy như xưa cười đến phong, chảy vô cùng, đối Lăng Xương Lăng Lộ đạo. Lăng Xương Lăng Lộ nhị vị cô nương, đêm nay thật là náo nhiệt nha. Gió mát Hạo Nguyệt cùng nhau cấp thượng quan Vân Thụy thi lễ một cái, Ánh Hà cũng hướng Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh thi lễ một cái. Lăng Lộ xem xét thượng quan Vân Thụy, không hiểu hắn nói lời này đến cùng là có ý gì, nhưng nàng lại có chút bận tâm thượng quan Vân Thụy có thể hay không nhận ra nàng chính là ngày nghỉ giả trang công chủ nhân. Đa tạ Thụy Thái từ viện thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương nhanh chóng lên tiếng, nàng biết rõ bọn họ có thể thuận lợi đào thoát là vì thượng quan Vân Thụy giúp bọn họ ngăn cản Tăng Ngao, liền điểm này mà nói, hắn xác thực đối với nàng có ân. Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh sớm phải có được thượng quan Vân Thụy giúp Triều Dương Lăng Xương ngăn cản lại Tăng Ngao tin tức, vì hai người này đều không có lên tiếng, mà Lam Linh cảm thấy thượng quan Vân Thụy đã trễ thế này đã chạy tới còn lấy ân nhân tự cho mình là nhất định có mục đích gì. Lăng Xương cô nương, bản cung vừa mới giúp ngươi, nhưng là mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, ngươi nếu thật nghĩ tạ bản cung, nói như thế nào cũng muốn xuất ra điểm thành ý đi ra, ngươi nói đúng không? Thượng quan Vân Thụy cười mở miệng, hoàn toàn chính là ở mang ân yêu cầu thù lao. Lam Linh nghiến nghiến răng, nàng phi thường hoài nghi thượng quan Vân Thụy hoàn toàn chính là vì hắn muốn có được thù lao mới ra tay giúp Lăng Xương, người này thuần túy chính là ở trái nhà hôi của. Thụy Thái Tử chẳng những phong, chảy lỗi lạc thích bàn lộng thị phi, bịa đặt không nghĩ tới còn có trái nhà hôi của yêu thích, thật là làm cho nhân ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng. Lam Linh cười mở miệng, nàng đối thượng quan Vân Thụy liên tục sẽ không có cái gì tốt ấn tượng, lúc này thấy hắn đối Lăng Xương mang ân sách báo, Lam Linh không có do dự chốc lát liền đem thượng quan Vân Thụy phúng thứ một phen. Kinh hàn, ngươi gia nương tử nói ngươi như vậy huynh đệ, ngươi cũng mặc kệ quản. Thượng quan Vân Thụy hít sâu một hơi, tựa hồ bị Lam Linh tức giận đến không nhẹ, nhưng trong nháy mắt hắn liền chỉ mũi nhọn vào đứng ở một bên việc không liên quan đến mình Yến Kinh Hàn. Thượng quan Vân Thụy biết rõ Yến Kinh Hàn đã coi Lam Linh là thành người một nhà, đối với bọn họ quan hệ của hai người, hắn cũng không cần thiết lại che giấu. Đó là ngươi tự tìm. Yến Kinh Hàn chẳng những không có giúp thượng quan Vân Thụy nói chuyện, ngược lại lành lạnh nói một câu. Thật sự là hảo huynh đệ. Thượng quan Vân Thụy một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hung hăng trừng mắt Yến Kinh Hàn. Đó là đương nhiên, ngươi muốn cho Lăng Xương như thế nào báo ân ta mặc kệ, nhưng không cần quá phận. Yến Kinh Hàn nói xong kéo Lam Linh đi về phía gian phòng đi, hiển nhiên là không nghĩ quản thượng quan Vân Thụy chuyện tình, đồng thời cũng không để cho Lam Linh nhúng tay Lăng Xương chuyện tình. Lam Linh cũng không có phản đối, dù sao nghĩ như thế nào báo ân cũng là Lăng Xương định đoạt, nàng không thể thay nàng làm chủ. Cặp nhà mình vương gia vương phi trở về phòng, gió mát hạo nguyệt cũng mau nhanh chóng ra sân nhỏ, lúc này trong sân chỉ còn lại thượng quan Vân Thụy Ánh Hà cùng Lăng Xương Lăng Lộ bốn người. Thụy Thái Tử, ngươi nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Lăng Xương mở miệng, nàng từ trước đến nay đều cũng có ân tất báo, thượng quan Vân Thụy chỉ cần không đề cập quá phận yêu cầu, nàng cũng có thể giúp hắn đi làm. Tỷ, Lăng Lộ có chút bận tâm, nhẹ kêu một tiếng. Không có việc gì, Lăng Xương trấn an Lăng Lộ một câu, nhìn về phía thượng quan Vân Thụy, chờ hắn mở miệng. Bản cung nghĩ thấy các ngươi công chủ, thượng quan Vân Thụy nhìn xem Lăng Xương nghiêm mặt nói. Hết chương 143, cách chương.